Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1178, chương 1293, lại mở thiên thứ 10. Thái Thượng Cửu Kinh đã bao quát ngàn vạn, đại biểu mấy đầu đường cực hạn, huống chi còn có mặt khác Thái Thượng Kinh Văn, mặc dù cường độ uy lực phương diện không bằng Cửu Kinh. Nhưng đều là từng cái lĩnh vực cường hoành công pháp, bất luận một loại nào lan rộng ra ngoài, đều sẽ gây nên kinh thiên oanh động. Kiếp này Dịch Thiên Tuyết đám người vẻn vẹn tu luyện một loại, cũng đầy đủ lấy được vô số chỗ tốt, từ đó tăng lên tốc độ tu luyện của mình, cùng năng lực chiến đấu. Nhưng mà những công pháp này, toàn bộ đều là thoát thai từ Thái Thượng Tạo Hóa Kinh bên trong. Thái Thượng Tạo Hóa Kinh càng giống là một loại võ học tổng cương, ẩn chứa chủ động võ học, có lẽ lúc đầu cũng không hoàn thiện, nhưng theo Tiêu Cửu Y cảnh giới tăng lên, không ngừng cảm ngộ công pháp, không ngừng khai sáng chi nhánh, tiến tới phụng dưỡng tổng cương, trở nên viên mãn. Thái Thượng Tạo Hóa Kinh có được tất cả Thái Thượng Kinh Văn. Lâm Phong đám người càng là từ Thái Thượng Kinh Văn bên trong đẩy ngược đi lên. Cho nên Tạo Hóa Kinh Văn từ nơi nào bắt đầu, ở nơi nào kết thúc, cũng không có cuối cùng bàn về. Bởi vì bao quát ngàn vạn, cho nên biến đổi thất thường. Công pháp thường thường khởi nguyên từ một ý niệm. Con đường này xa xa không ở cực hạn. Có lẽ Lâm Phong có cùng Tiêu Cửu Y tạo hóa trải qua, còn có khác nhau rất lớn, cũng đã mò tới ngưỡng cửa, thể nội lực lượng nhất truyền, cảnh giới cũng tấn thăng đến cực hạn, nguyên bản loại kia rối loạn khí tức lưu động trong nháy mắt bình phục. Tùy ý một đòn đều là trời long đất lở cường độ. Cho dù là Tiêu Cửu Y, cũng không dám chính diện mạnh mẽ chống đỡ Lâm Phong thời khắc này công kích. Đốn ngộ Thái Thượng Tạo Hóa Kinh, đại khái liền Tiêu Cửu Y cũng không nghĩ ra, chỉ là nàng dù sao bày bố sâu xa, rất nhiều biến hóa đều đã từng cân nhắc từng tới, giờ phút này cũng không thể coi là cỡ nào kinh ngạc. Ngược lại nói, có lẽ ngươi bây giờ có thể miễn cưỡng cùng ta đứng ở cùng trên một sợi dây. Ngữ khí của nàng rất bình thản, cho dù là giờ phút này dựa vào Thái Thượng Tạo Hóa Kinh tiết lộ, cũng là không dao động. Lâm Phong trong trận doanh đã có hai người đủ để đối với nàng cấu thành uy hiếp. Một cái là Dịch Thiên Tuyết, một cái là Lâm Phong. Những người khác đang yểm hộ, tiếp ứng bọn họ. Từ trình độ nào đó mà nói, Lâm Phong càng phiền toái một chút. Dịch Thiên Tuyết cường đại, nhưng công kích thuần túy, chỉ cần lẩn tránh liền có thể. Tiêu Cửu Y cũng không phải là rất lo lắng, nhưng Lâm Phong khác biệt. Lâm Phong sở học bề bộn, hơn nữa ở trong đó cơ hồ không có chính hắn công pháp, hết thảy tất cả đều là từ những người khác một bên kia học được. Cho dù là Thái Thượng Cửu Kinh, cũng bất quá là hắn căn cơ tu luyện. Giờ phút này chiến đấu thời điểm, thậm chí hoàn toàn từ bỏ Cửu Kinh, chỉ là lấy Thái Thượng Tạo Hóa Kinh đến tiêu trừ Tiêu Cửu Y ảnh hưởng. Hắn bất quá vừa mới sờ đến Thái Thượng Tạo Hóa Kinh ngưỡng cửa, muốn dùng cái này cùng đối phương chống lại, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Lâm Phong loại người này, thế công vô khổng bất nhập, sao chỗ nào cũng có, lại có mấy phần ngày xưa ma đế phong phạm, để Tiêu Cửu Y đều ăn không tiêu. Không thể không một đường phòng hộ lấy hắn đánh lén. Cao thủ phong độ, cao thủ nên có phong phạm, nàng hoàn toàn không nhìn thấy. Dịch Thiên Tuyết đánh tiêu sái hết sức, Lâm Phong đánh khó coi. Tất cả công kích đều chỉ là vì đả thương người. Đánh lén cũng tốt, đảo ngược cũng tốt, không có bất kỳ xáo lộ có thể nói. Theo chiến đấu tiến vào trạng thái ác liệt, toàn bộ thánh vực đều đang rung chuyển, đồng dạng bởi vì thánh vực giữa bầu trời mệnh ảnh hưởng. Cửu thiên cũng ở rung chuyển, thánh vực cơ hồ muốn hướng tới thực chất hóa, nhưng lại thiếu khuyết một phen cơ duyên, một mực giấu ở bất biến thiên tiểu thiên địa, cũng bắt đầu xê dịch, dần dần ở trong không gian rời đi, thậm chí liền Diệp Thuần cùng Diệp Thi bản nhân đều không có phát hiện chuyện này, phảng phất là thánh vực đang kêu gọi, tiểu thiên địa bản thân đang đáp lại đồng dạng, chậm chậm mà đến, cuối cùng va chạm ở trên thánh vực. Trong chiến đấu đám người không khỏi thân thể nghiêng một cái, kinh ngạc hết sức, cái thế giới này đều đang rung chuyển, chỉ có Diệp Thuần nhíu mày, có chút cảm giác kỳ quái, nhưng lại không thể nói, luôn cảm thấy phải ăn thiệt thòi, muốn hỏng việc, giống như là Lâm Phong cùng Diệp Thi hai người liên thủ hố bản thân thời điểm. Đáng sợ chính là nàng lại không nói ra được nguyên nhân, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết ở Tiêu Cửu Y trên người. Cùng lúc đó, một phương to lớn vô cùng đất màu mỡ, từ tinh không xa xôi, hướng về thánh vực mà đến, từng tiếng kinh khủng long ngâm, từ đất màu mỡ bên trong truyền ra, dù cho là cửu thiên cao thủ, đều có thể nghe được cái kia không cam lòng long ngâm. Chỉ là nghe đều sẽ khó chịu, trong lòng mọi người không khỏi nổi lên nghi hoặc, thiên địa này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tu vi cao thâm hạng người, ít nhiều đều sẽ cảm giác sợ nổi da gà, luôn cảm thấy có cái gì không được sự tình đã xảy ra. Thật là để bọn hắn nói nguyên cớ đi ra, nhưng lại hoàn toàn không có đầu mối. Không ít cao thủ bắt tay vào làm suy tính việc này. Tiếp theo miệng mũi chảy máu, lúc này mới cuống quýt dừng tay, phát giác được thiên cơ càng che càng lộ. Người đời không thể thăm dò, bên trong thánh vực, đánh đến giờ phút này, Tiêu Cửu Y hoàn toàn rơi vào hạ phong, nàng xem ra tựa hồ cũng không chuẩn bị ở sau, chật vật ứng đối, nhưng Lâm Phong căn bản không dám buông lỏng chốc lát, sợ nàng lần thứ hai móc xuất cái gì thủ đoạn đến, đánh đám người một trở tay không kịp, tranh đến cuối cùng đường. Tiêu Cửu Y sau lưng đại đạo đã hoàn toàn hiển hiện ra. Lâm Phong đám người cuồng bạo công kích, tăng thêm đám người hợp lực, liền đại biểu thiên mệnh lực lượng, thực lực chỉ sợ đã vượt qua Tiêu Cửu Y. Nàng ứng phó phi thường chật vật, nhân hoàng đại đạo càng là bắt đầu rạn nứt, theo Lâm Phong đám người lực lượng càng mạnh, mà nhân hoàng đại đạo quy liệt đồng thời. Nàng trên đại đạo minh khắc cái kia vô tận oan hồn thân ảnh cũng có nổi loạn dấu hiệu, loạn trong giặc ngoài phía dưới, đại đạo hỏng mất càng thêm cấp tốc. Đến cuối cùng, một tiếng vang giòn truyền đến, Tiêu Cửu Y khóe miệng hơi hơi bứt lên một tia đường cong, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Lâm Phong, nàng cấp tốc lui lại. Cứ việc Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết truy trước người, nhưng như cũ có thể miễn cưỡng bảo trì từng chút một ưu thế. Không ngừng ở bản thân trên đại đạo du tàu, mỗi một bước, đại đạo đều sẽ rạn nứt, nho nhỏ khe hở, trở nên càng lúc càng lớn. Cuối cùng toàn bộ đại đạo bắt đầu rạn nứt, nàng giống như muốn không thèm đếm xỉa đồng dạng, toàn lực phản kích Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết, đem mọi người bước lui, mình thì một người cười như điên. Rốt cục vẫn là đi đến một bước này, cái này vốn là không phải ta muốn đi con đường, đơn giản là trò chuyện có thắng không, hơi chuẩn bị ở sau, không nghĩ tới cuối cùng lại thành ta thủ đoạn bảo mệnh. Phàm là giỏi dùng mưu lược giả, hoặc là ý đồ làm thành một sự kiện người, đều sẽ kịp chuẩn bị, tỉ như Tiêu Cửu Y lý tưởng nhất phương pháp đương nhiên là giết chết Lâm Phong, cướp đi thiên mệnh, nhưng nếu như thất bại, nàng cũng sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục địa phương, cho nên tất nhiên muốn an bài chuẩn bị ở sau. Hiện tại xem ra, nàng là đoạt thiên mệnh vô vọng, chỉ có thể đi một con đường khác. Nhân hoàng đã vẫn, minh hoàng đương lập, nàng một thân lực lượng đảo ngược, sinh khí hóa thành tử khí, con người nhiễm lên đen nhánh màu sắc. Một cỗ kinh khủng đại đạo chi lực đánh tới, âm mang đẩy ngã vốn có nhân hoàng đại đạo sụp đổ nháy mắt, nàng lúc đầu muốn chết, lại theo sát lấy bước lên mặt khác một con đường, cùng lung lay sắp đổ nhân hoàng đại đạo khác biệt. Con đường này cường thịnh đến cực điểm, lúc trước dị động âm hồn bất động, làm đại đạo sinh cơ nghịch chuyển. Minh hoàng đại đạo hiện thế thời điểm, sinh ra hiện tượng cùng nhân hoàng đại đạo hoàn toàn khác biệt. Nhân hoàng đại đạo bên trên chính là người, minh hoàng đại đạo bên trên chính là quỷ. Nồng đậm âm hồn lực lượng ngưng tụ, một vòng đen nhánh mặt trời lên trên không trung. Cái này tà dương cho âm hồn lực lượng, để bọn hắn không sợ bạch nhật, không sợ thiên mệnh lực lượng, thực lực tăng lên hơn phân nửa. Theo bọn họ lực lượng tăng lên, Tiêu Cửu Y lực lượng cũng nghênh đón đỉnh phong. Đó là hoàn toàn không kém hơn nhân hoàng đại đạo hoặc là thiên mệnh đại đạo lực lượng. So với trước mắt Lâm Phong, còn cường thịnh hơn một chút, vặn thành một đoàn đũa. Nói đến luôn luôn so với lưỡi dao sắc muốn yếu ớt một chút. Vô tận đại đạo lan tràn, thế giới âm u, phảng phất muốn thôn phệ cả phiến thiên địa đồng dạng. Tiêu Cửu Y cũng thay đổi, áo choáng nhuộm đen, con người đen kịt, trên người nàng lực lượng bắt đầu ô uế lên, tiến một bước ở ăn mòn cái thế giới này. Một chút thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trên minh hoàng đại đạo. Tiểu đại lão Ôn Châu Nhi bờ môi trắng bệch, nhìn xem những cái kia âm hồn, run rẩy nói, minh vương kế hoạch, đây chính là minh vương kế hoạch giá trị. Nàng đem thần châu cao thủ toàn bộ biến thành của mình. Khó trách năm đó minh đế cảm thấy kỳ quái. Thần châu thế lực giao thế, chết quá nhiều cao thủ. Nhưng những này người đều không ngoại lệ, đều chưa từng xuất hiện ở trên luân hồi lộ. Minh hoàng đại đạo điểm cuối cùng, thậm chí nổi lên táng hồn phong thân ảnh. Có thể nghĩ, nàng năm đó hẳn là lợi dụng táng hồn phong đoạn những cao thủ kia âm hồn, mới hoàn toàn nhiễu loạn luân hồi. Luân hồi lộ bên trên minh đế, nói không rõ ràng là nàng lúc ban đầu bố trí, vẫn là dùng tới quấy người tai mắt. Hiện tại Tiêu Cửu Y mạnh đến mức đáng sợ, phảng phất là từ người biến thành quỷ, mất đi người cuối cùng tính, không gặp cao ngạo, không gặp hoàng giả khí chất. Cho dù là công đức lực lượng, ở trước mặt nàng, đều có chút ảm đạm. Sao nhiều người sao? Tiêu Cửu Y nhẹ giọng chất vấn, rốt cục vẫn là đi lên không muốn nhất đi con đường. Đây không phải con đường đi tới, mà là quay ngược lại một con đường. Đại biểu cho nàng đã không đường có thể đi, chỉ có thể lựa chọn con đường này. Giờ khắc này, ai dám cùng với nàng so nhiều người. Sau lưng cao thủ cường thịnh đến cực điểm, cùng cực cửu thiên cao thủ, cộng lại cũng so bất quá một cái số lẻ. Đại thánh cao thủ sợ là đều nắm chắc vạn, mặt khác cảnh giới cao thủ, càng là như là kiến hôi. Một mảnh nhìn tới, minh hoàng đại đạo nhìn lên không đến cuối cùng, trăm ước, ngàn ước vẫn là vạn vạn ước. Thánh vực chấn động, toàn bộ hoàn cảnh bắt đầu biến hóa. Diệp thuần tiểu thiên địa cũng bắt đầu bị thánh vực hấp thu, khiến cho thánh vực hướng về thực chất hóa con đường tại tiến hành. Trong thiên địa cảnh sắc tự nhiên cũng hiện lên biến hóa. Khổng lồ Nam Quốc so với thánh vực không biết to được bao nhiêu lần. Nam Quốc 12 thái thượng trưởng lão bên trong, một người mở ra già nua hai mắt, đứng người lên, bộc phát ra kinh khủng đại thánh lực lượng. Trầm giọng nói, dùng toàn bộ Nam Quốc đụng tới, đồng thời mở ra tỏa long thạch. Nam Quốc đám người khó có thể tưởng tượng cái mệnh lệnh này. Nhưng bởi vì 12 đại thái thượng trưởng lão xây dựng ảnh hưởng quá lâu, không kiềm hãm được cứ dựa theo bọn họ bố trí động thủ. Đồng thời có vô số cao thủ, xếp như trường long đội ngũ, biển người chen chúc, giống như một đầu to lớn long hình. Một tiếng âm vang nổ mạnh, toàn bộ Nam Quốc bắt đầu bị thánh vực hấp thu, thánh vực thổ địa không ngừng tăng vọt, Nam Quốc đám người cũng oanh mở trước người tỏa long thạch. Vô tận địa vực, đếm không hết to lớn hòn đá bị những cao thủ oanh mở. Một đầu sáng chói to lớn quang long thân ảnh hiện lên. Một tiếng long ngâm, rất vui, to lớn thân ảnh thoáng qua liền tránh thoát Nam Quốc trói buộc. Hướng về thánh vực trên không phóng đi, Tiêu Cửu Y sầm mặt lại, kinh ngạc nói, thần châu long mạch lại còn chưa tiêu mất, là Nam Đế thủ đoạn, nàng đến cùng muốn làm gì? Phụng Nam Đế ý chỉ, Nam Quốc tộc nhân mang theo thần châu long mạch mà đến, giúp chư vị lại mở thiên thứ 10. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.